phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 630. Nhà của ta mặc diễm bộ dạng sau người Mỹ. Mặc diễm ở người khác địa bàn mạnh mẽ vang dội giải quyết hai cái đan nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú. Nhường nhất chúng linh sủng đều chấn kinh rồi. Đặc biệt Lôi Hoàng xem mặc diễm ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nếu đổi thành hắn, chống lại trong đó một cái yêu thú có thể diệt sát. Nhưng là cần phí không ít công phu. Nhưng nếu chống lại hai cái có thể bất phân thắng bại sẽ không sai lầm rồi. Mà mặc diễm vậy mà dễ dàng đã đem này thiêu thành cho tàn. Cũng thuyết minh mặc diễm mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong lòng hắn buồn bực, đồng dạng là tân thăng cấp đến thánh giai, đồng dạng là vương tộc yêu thú, vì sao hắn cùng mặc diễm chênh lệch sẽ như vậy đại. Lâu Mộ Yên gặp Lôi Hoàng thần sắc âm tình bất định. Nàng không chút do dự cười thống giao nhỏ. Lão Lôi, người cũng đừng suy nghĩ. Nhà chúng ta mặc diễm bộ dạng so người Mỹ, dáng người so người tao nhã, thực lực mạnh hơn ngươi, huyết mạch cao hơn ngươi quý, tính tình so ngươi thảo hỉ, ngươi cả đời này không đạt được hắn này độ cao. Lôi Hoàng khóe miệng rút trừu. Cái cô gái này đã kích khởi người đến thật sự là không để lối thoát. Hắn thực sự như vậy kém sao? Băng kích gặp Lâu Mộ Yên đã kích Lôi Hoàng, nhịn không được thấu đi lại hi hi ha ha cười hỏi. Chủ nhân, ngươi xem ta cùng Lôi Hoàng so đâu? Lâu Mộ Yên không nói gì liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói, ngươi so với hắn còn không bằng. Băng kích khuôn mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Đây rốt cuộc còn có phải không phải thân chủ nhân? Lôi Hoàng thấp giọng cười cười, nghe được Lâu Mộ Yên như vậy nói vốn tối tăm tâm tình nhưng là tốt lắm rất nhiều. Mặc diễm ở luyện hóa kia hai cái yêu thú linh hồn lực. Cho nên Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng vẫn chưa quấy dày. Nàng hướng tới cách đó không xa nhìn nhìn trêu tức nói. Các ngươi thật sự là thích xem diễn a. Mộ Dung Thanh đám người chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Bọn họ lúc này trừ bỏ rung động chính là kiêng kỵ. Bọn họ đến nơi đây thời điểm vừa khéo thấy được tên kia bạch y mỹ nam tử dễ dàng đánh chết hai cái. Đan nguyên cảnh hậu kỳ trường hợp, tuy rằng trên người bọn họ có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng nếu đánh lên khẳng định không là này đối thủ. Lâu tiểu thư, chúng ta lần này chính là trùng hợp đến nơi đây thấy được vừa rồi tình cảnh đó. Vẫn chưa ẩn nấp nhìn lén, Mộ Dung Ngọc khách khí cười nói. Bọn họ lần này thật đúng không tính toán nhìn lén, chính là vừa rồi tình cảnh đó rất làm cho người ta chấn kinh rồi. Cho nên mới chưa lập tức đi ra, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, minh bạch mặc diễm ra tay quả nhiên chấn khiếp sợ nhóm người này. Nàng tuy rằng không là nhất người tốt, nhưng nàng cùng Mộ Dung Thanh đám người cũng không có thù hận. Cũng không tưởng bởi vì một hồi khả năng muốn cướp đoạt linh hỏa cùng hỏa huỳnh thạch sẽ giết bọn họ. Hơn nữa nàng phát hiện Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc trên người đều mang theo một chương bát phẩm. Loại nhỏ truyền tống phù, chỉ cần gặp được sinh tử chi thời khắc nguy hiểm sẽ tự phát kích phát lập tức phòng ngự truyền tống. Đi, thuyết minh hai người bối cảnh bất phàm ni đã không có khả năng đem đối phương giết chết ở tại. Chỗ này, kia không bằng vừa đấm vừa xoa, tận lực không là địch. Đương nhiên, nếu là đối phương như vậy không thức thời nhất định phải đối địch với nàng. Muốn xuống tay với nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Lâu tiểu thư, chúng ta hợp tác một phen thế nào? Mộ Dung Thanh ngẩng đầu nhìn xem vách núi đen thượng lộ vẻ hòa thác nước. Thần sắc khó lường, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm rất có hưng chí hỏi. Thế nào hợp tác pháp? Kia thác nước lý có một tầng hỏa độc, nếu không cẩn thận lây dính thượng sẽ trúng độc mà tử. Mà chúng ta có một việc pháp khí có thể tránh qua loại này hỏa độc, Mộ Dung Thanh nói xong tiện. Tay lý nhiều ra một viên oánh lượng màu bạc hạt châu. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt xem hắn hỏi. Sau đó đâu, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Hỏa huỳnh thạch chia làm tam phân. Các ngươi hai phân chúng ta một phần, Mộ Dung Thanh dừng một chút tiếp tục nói. Về phần linh hỏa, ai thu phục tính ai? Như thế nào? Lâu Mộ Yên đoàn người ở mặt ngoài tổng thể tu vi không bằng bọn họ. Nhưng là thực lực lại mạnh hơn bọn họ. Cho nên hỏa huỳnh thạch bọn họ lấy tiểu đầu cũng là hẳn là. Đi, kia hỏa độc đối Lâu Mộ Yên mà nói căn bản là không khó giải quyết. Ăn mảnh cũng không tốt. Dù sao Mộ Dung Thanh đám người chẳng những bối cảnh thâm hậu. Cũng không tính lòng tham môn sơ kia chờ vị này đạo hữu luyện hóa hoàn chúng ta lại vào đi thôi. Mộ Dung Thanh nhìn Mặc Diễm nói. Hảo, Mộ Dung Thanh đoàn người ngồi xếp bằng ở nhất phương nghỉ ngơi. Mộ Dung Ngọc tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt tùy ý câu được câu không tìm đề tài nói chuyện. Phía Mani, khụ khụ, hòa thác nước phụ cận độ ấm rất cao. Một lát sau Mộ Dung Thanh thân thể bị kích thích ho mãnh liệt thấu đứng lên. Bên cạnh hắn lão già cấp tốc lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn ăn vào. Một lát sau Mộ Dung Thanh ho khan mới dần ngừng. Đan dược lấy ra khi Lâu Mộ Yên đã nghe đến ra trong đó thành phần. Nàng không cảm thấy nhíu mày. Màu sắc vòng vo rời đi chỗ khác khẩu nhắc nhở nói. Thuốc này ăn hơn hội sinh ra một loại trầm tích độc tố. Thời gian dài quá còn có thể nguy cơ đến tánh mạng, Mộ Dung Thanh còn chưa mở miệng. Bên người hắn lão giả lại giật mình, kinh ngạc hỏi, tiểu thư có thể nhìn ra này đan dược thành phần. Bọn họ cũng biết này đan dược có vấn đề, nhưng là nếu thiếu chủ không dùng tùy thời đều khả năng sẽ chết. Ân, Lâu Mộ Yên gật đầu, xem lão giả nói. Này đan dược không là ngươi luyện chế đi, không là, lão giả thở dài nói. Đây là đan tháp một gã bát phẩm luyện đan sư vì thiếu chủ luyện chế. Bất quá trước đó đã nhắc nhở lát nữa sinh ra trầm tích bệnh lên đơn, hắn chính là một gã thất phẩm. Sơ cấp luyện đan sư, căn bản luyện chế không ra loại này thất phẩm cao cấp đan dược. Bất quá đối này thuộc tính nhưng là biết một hai. Khả dùng như vậy phương pháp trị phần ngọn không trị tận gốc. Đối thân thể hao tổn cũng rất lớn. Nếu lại phục như vậy đan dược nửa năm đã ngoài. Về sau liền tính trong cơ thể băng nguyên tố khống chế tốt. Cũng sẽ đối tương lai con nối dòng thượng tạo thành tiếc nuối. Lâu Mộ Yên ở một đời trước vì đề. Cao luyện đan thuật từng ở nhân gian học quá thời gian rất lâu y thuật. Cho nên gặp được xem không chán ghét người bệnh vẫn là hội nhịn không được nhắc nhở hoặc là ra tay. Trị liệu, Lâu tiểu thư ngươi vẫn là một gã luyện đan sư. Mộ Dung Ngọc nghe nàng nói như vậy nhãn tình sáng lên. Vị kia giúp hắn tam ca luyện chế đan dược bát phẩm luyện đan sư cũng từng nhắc nhở quá nếu là dùng. Quá nhiều này đan dược tương lai hội tuyệt con nối dòng. Lâu Mộ Yên chẳng những chính là nghe thấy vừa nghe đan dược sẽ biết này công hiệu. Còn nhìn một cái chỉ biết hắn tam ca trong cơ thể băng nguyên tố có vấn đề. Hơn nữa phía trước khám phá cấm chế sự tình nhường Mộ Dung Ngọc trong lòng dâng lên một loại hy vọng. Là lại như thế nào? Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nói. Vậy ngươi có thể nhìn ra được đến ta tam ca là cái gì bệnh sao? Ta nhớ được lần đầu tiên gặp nhau khi. Lâu tiểu thư từng nói bản thân là một gã dược sư, Mộ Dung Ngọc hơi kích động nói. Lâu Mộ Yên nhìn còn tại luyện hóa hai cái yêu thú linh hồn căn nguyên lực lượng Mặc Diễm. Dự đánh giá còn có một đoạn thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Vì thế đứng dậy đi đến Mộ Dung Thanh trước mặt, bắt tay vươn đến ta nhìn Seamonser, nàng nói. Mộ Dung Thanh ngẩng đầu nhìn tàn mát ra tự tin sáng rọi Lâu Mộ Yên. Đáy lòng cũng không khỏi nhiều lắm ra một loại trước nay chưa có ao ước. Hắn vươn một bàn tay. Đa tạ, Lâu Mộ Yên dùng hai ngón tay đặt tại cổ tay hắn kinh mạch thượng. Qua hội, nàng đem một tia ở lục trong xương chuyển hóa quá linh lực dò xét đi vào. Nửa ngày sau nàng mới buông ra Mộ Dung Thanh thủ, lâm vào một loại trầm tư. Hết chương.